Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 505, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phục Thịnh với mình mà nói đã mất tác dụng, đã chết thì đã chết, chẳng qua nhà họ Tô ở Côn Luân lại là một phiền toái lớn. LT, Tô Thương, trên người anh ta có rất nhiều bí mật tiêu hao khí huyết để nâng cao thực lực, thao túng chí bảo giết chết Thiên Tông hậu kỳ, năng lượng trong cơ thể dường như cũng không phải là chân khí. Advertisement, càng kỳ lạ hơn chính là, linh khí trong cơ thể anh ta vốn đã cạn kiệt nhưng trong thời gian ngắn như vậy đã khôi phục đến đỉnh. Thư Đồng trắng nõn nghiền ngẫm cười cười, lẩm bẩm nói. Đây là thủ đoạn của nhà họ Tô ở Côn Luân sao, quả nhiên thần bí khó lường, chẳng trách thiên hạ toàn gọi nhà họ Tô ở Côn Luân là Côn Luân tiên gia, nghi ngờ nhà họ Tô nắm giữ phương pháp tu luyện thượng cổ luyện sĩ khí công kích tập thể, cuối cùng hủy diệt nhà họ Tô ở Côn Luân. Trận chiến năm ấy, mình cũng may mắn được tham gia, nhưng cuối cùng không ai có được bất kỳ phương pháp tu luyện liên quan đến thượng cổ luyện sĩ khí. Hơn 20 năm trước, Tô Thần Binh cao điệu tái nhận chức, chắc đã chuẩn bị sẵn sàng để tìm các tông phái lớn báo thù. Đáng tiếc dù sao cũng là người trẻ tuổi, thực lực mạnh mẽ thì có tác dụng gì, không phải vẫn bị ám sát sao? Thư Đồng trắng nõn cười nhẹ lẩm bẩm nói. Thượng cổ luyện khí có thể thay thế linh khí bằng chân khí. Cảnh giới càng cao tuổi thọ càng dài, thậm chí có thể trường sinh bất lão. Mình cũng muốn trường sinh bất lão. Tô Thương này có lẽ là một điểm đột phá, ha ha, nhà họ Tô ở Côn Luân, tôi nhất định phải có được phương pháp tu luyện của các người, nhìn xem đến tột cùng có phải là thủ đoạn của tiên gia các người không? Nói xong, bóng dáng của Thư Đồng trắng nõn biến mất, cả người từ đầu đến cuối đều như không khí, không ai nhận ra sự tồn tại của ông ta. Chấm chấm, bất chi bất giác trời đã sáng, trang viên nhà họ Tô trong phòng, sau nửa đêm Tô Thương đã thành công luyện chế ra khí huyết đan, hơn nữa còn ăn vào. Sau vài giờ điều trị, khí huyết trong cơ thể anh cuối cùng cũng khôi phục như lúc ban đầu. Bí thuật huyết tế phản phệ đã hoàn toàn biến mất, không chỉ có như thế. Tô Thương dùng 100-200 viên đá năng lượng cộng thêm dược tính còn sót lại của Đại Tuyết Liên 5.000 năm, rốt cục bước vào luyện khí tầng 9. Luyện khí tầng 9, ha ha, bây giờ cảnh giới của mình đã bằng với thục phân. Tô Thương kết thúc trạng thái tu luyện, khóe miệng nở nụ cười, sau đó sửa miệng nói. Không đúng, so sánh mình với một con chó thì có gì thú vị, làm như kiểu mình hâm mộ nó vậy. Luyện khí tầng 9, hiện giờ Tô Thương đối phó Thiên Tông hậu kỳ sẽ không còn phiền phức như trước. Tô Thương tự tin ngay cả khi không sử dụng chìa khóa của Đông Phủ, không mở bí thuật huyết tế ra vẫn có thể giết người luyện võ có cảnh giới như Sở Phục Thịnh. Không biết với sức chiến đấu của mình có thể chống lại Trương Trọng Ngu không? Tô Thương cười nhẹ nói. Dưới tình huống không sử dụng con át chủ bài, e rằng không phải là đối thủ của ông ta, nhưng nếu mở huyết tế ra cộng với chìa khóa của Đông Phủ vậy thì nói không chừng. Lần này mình dùng những dược liệu đó luyện chế ra 3 viên khí huyết đan, ăn 1 viên, còn dư lại 2 viên. Tô Thương nói tiếp, lần sau gặp phải phiền toái, không còn phải lo lắng sẽ bị phản phệ khi dùng bí thuật huyết tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần mình ăn trước rồi mới bắt đầu huyết tế cùng khí huyết đan triệt tiêu lẫn nhau, thì sẽ giống như sử dụng một bí thuật thông thường. Thời gian 7 ngày sắp đến rồi, mình nên đi tìm cha để tìm hiểu năm đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.